Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xe tăng đã lay động rất nhiều người. Hơn nữa, cậu béo cũng đang ở tuổi dậy thì, sao có thể chịu đựng được sự chủ động bày tỏ tình cảm của thiếu nữ? Bất kể có hiểu lời nhau không, cứ tán tỉnh trước đã. Mặc dù không có tiến triển thực chất nào, nhưng sự hư vinh của cậu béo đã được thỏa mãn rất nhiều. Đến lúc rời cảng, dưới du thuyền lại có hơn 10 cô gái khóc lóc tiễn biệt cậu béo. Trần Tổ An đang dương dương tự đắc thì Lữ Thụ vào một phát vào gáy cậu béo. Không phải đã bảo ngươi đừng có tán tỉnh con gái nữa sao? Đừng đánh, đừng đánh. Đau đau đau đau. Trần Tổ An ôm đầu chạy trốn. Lần này Khôi Lỗi Sư đã ra tay rồi. Tào Thanh Từ đứng cạnh Lữ Thụ nói. Ngươi phải cẩn thận một chút, dù sao trước đây, ngươi ở di tích đảo tượng và di tích Lapnu đều đối đầu với bọn họ. Lữ Thụ gật đầu nặng nề. Lần này khi ở đảo Sardinian, hắn vẫn muốn lấy bộ khôi giáp đen ra mặc, nhưng lại luôn không dám. Lý do chính là chỉ cần lấy bộ khôi giáp đen ra, Khôi Lỗi Sư e rằng sẽ lập tức biết hắn là người trong di tích Lapnu. Vì vậy, hắn đã sợ. Lữ Thụ cảm thấy mình đây không tính là sợ. Dù sao hảo hán không chịu thiệt trước mắt, người ta có hai cấp A cơ mà. Biết thân phận của hắn xong, muốn truy sát hắn thì chẳng phải dễ như chơi sao. Hắn có chút phiền muộn, tại sao mình lại bị nhiều cao thủ như vậy để mắt đến. E rằng sau trận chiến này, vị giáo chủ của Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ cũng sẽ coi mình là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Quỷ Xây Tơn Xe Tăng cũng sẽ không quên nỗi nhục nhã mà mình đã gây ra cho đối phương. Lúc đó tiểu kiếm linh nhỏ bé hi hi ha ha đấm một quyền. Rốt cuộc có kết quả gì, Lữ Thụ đương nhiên rõ ràng nhất. Nhưng Lữ Thụ vẫn muốn dùng một danh từ mới để hình dung. Chuyện này làm khó Lữ Thụ rất lâu, luôn cảm thấy không nghĩ ra được thì như thể mình đã thua vậy. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Lữ Thụ mới cảm thấy khả năng suy nghĩ phân tán của mình đã hồi phục, tán chứng. Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ lúc này giống như những con rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Khi dị tượng thăng cấp A của Coral xuất hiện, bọn họ đã bí mật rút lui khỏi thành phố Phương Nam, căn bản không có ý định đối đầu trực diện với Coral, mà thu mình lại trong thành bảo của Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ, lặng lẽ theo dõi diễn biến tiếp theo. Lữ Thụ quay đầu nhìn Tào Thanh từ bên cạnh. Sau trận đại chiến với tán chứng, toàn thân đối phương có tới 11 vết thương. Còn Trần Tổ An, Thành Thu Xảo và Hàn Du thì khỏi nói, thảm hại hơn nhiều. Hắn không rõ Tào Thanh từ thăng cấp B từ khi nào, nhưng hắn biết rõ trong Thiên La Địa Võng, nhất định sẽ có ngày càng nhiều thiên tài thăng cấp B. Trong thời đại linh khí khôi phục này, bọn họ sẽ trở thành trụ cột vững chắc thực sự trong Thiên La Địa Võng. Nhân tài trong Thiên La Địa Võng cũng sẽ không còn thiếu thốn như hiện tại. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo lúc này đã đến. Mỗi người đều băng bó, nhưng thần sắc vẫn rất nhẹ nhàng. Sau mỗi lần cận kề cái chết, con người đều sẽ cởi mở hơn một chút. Trần Tổ An gọi phục vụ mang đến vài ly rượu và nói, Thụ huynh, một trận chiến này danh tiếng vang dội thiên hạ. Bây giờ đã không còn nguy hiểm, đây là lần đầu tiên uống rượu cùng huynh. Đêm nay chúng ta không say không về nhé. Trần Tổ An đưa cho Lữ Thụ và Tào Thanh từ mỗi người một ly rượu. Lữ Thụ cầm chén rượu trầm mặc hồi lâu. Trần Tổ An đột nhiên nói, Thụ huynh, nói gì đi? Lúc này du thuyền đang đi qua vùng biển Châu Phi, Lữ Thụ đột nhiên nghĩ đến không biết Triệu Vĩnh Thần hiện tại thế nào rồi. Kỳ thực so với những người đó, chút yêu hận tình thù của mình tính là gì chứ? Hắn trầm mặc nâng chén, một chén kính tự do, một chén kính tử vong, một chén kính mặt trời mới mọc, một chén kính quần chúng. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 666. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Tào Thanh Từ, cộng 66. Đến từ Thành Thu Xảo. Đến từ Trần Tổ An mặt đầy mộng bức, không phải Thụ huynh, huynh đợi chút, kính mặt trời mới mọc quần chúng đúng sao? Không phải nên là kính ánh trăng sao? Lữ Thụ trầm mặc đúng 3 giây, đột nhiên một tay vả vào gáy Trần Tổ An, không phải đã bảo ngươi đừng có tán tỉnh con gái nữa sao? Trần Tổ An. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 666. Khi Lữ Thụ và những người khác trở về nước, Thiên La Địa Võng đã có chuyên gia chờ sẵn ở đó để tiếp ứng bọn họ. Vé máy bay và vé tàu đều đã được chuẩn bị chu đáo. Đến đâu cũng có người phụ trách tiếp đón. Trần Tổ An cảm thán, trước đây làm nhiệm vụ trở về cũng không có đãi ngộ như thế này đâu. Mấy người khác đều không nói gì. Ai cũng là người đi làm nhiệm vụ. Lúc trở về dù nguy hiểm đến đâu cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Điều này chỉ có thể nói lên một điều, trong đội ngũ đã có người khác, có người có thể có đãi ngộ như vậy nên mọi người đi theo được hưởng lây. Lữ Thụ và Tào Thanh Từ muốn về Lạc Thành, Trần Tổ An thì phải về Kinh Đô. Thành Thu Xảo về tỉnh Lỵ Dự Châu, Hàn Du về Tô Thành, Lữ Thụ quay người từ biệt mọi người rồi cùng Tào Thanh Từ đi vào kiểm tra an ninh. Suốt dọc đường thuận lợi trở về Lạc Thành. Sau đó hắn sẽ từ biệt Tào Thanh Từ, hẹn gặp lại vào ngày khai giảng học viện tu hành Lạc Thành. Lữ Thụ sắp về đến nhà đang nghĩ không biết cá nhỏ đã về chưa, đột nhiên U Minh Vũ gửi một tin nhắn, đến Lạc Thành đi. Nhiếp Thiên La dặn có liên quan đến chi tiết cụ thể chuyến đi châu Âu cần nói chuyện với ngươi, ta cần dựa vào lời kể ở góc nhìn thứ nhất của ngươi, để bổ sung ghi chú về sự biến động thực lực ở châu Âu lần này. Tốt, Lữ Thụ đương nhiên phải hợp tác những chuyện như vậy, ngươi ở đâu? Cửa nhà ngươi. Lữ Thụ bước nhanh hơn. Không ngờ U Minh Vũ đã đợi mình rồi. Kết quả đến cổng nhà, hắn lại không thấy bóng dáng U Minh Vũ. Hắn nhắn tin hỏi, ngươi ở đâu? U Minh Vũ trả lời, ngước đầu. Lữ Thụ mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Cửa nhà mình không biết từ lúc nào lại có thêm một cây cột, mà U Minh Vũ lại treo ở phía trên, phấp phới trong gió lúc ẩn lúc hiện. Ngay cả trong tình huống đó, U Minh Vũ vẫn đang hai tay dâng điện thoại nhắn tin. Ngươi làm sao lại treo ở đây rồi? Lữ Thụ trong lòng có dự cảm không lành, cá nhỏ đã về rồi sao? Về sớm rồi. Nàng ở bên ngoài lạc đường lại ngôn ngữ bất đồng, trực tiếp về để chúng ta phối hợp nàng tìm ngươi rồi, còn nhất định phải cùng Thiên La nữa, nhưng chúng ta đương nhiên không thể phối hợp rồi. U Minh Vũ bình tĩnh nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, khi nào? Chính là lúc người liên hệ của ngươi đổi từ Lão Trung thành ta. U Minh Vũ mỉm cười nói. Vậy Lão Trung sẽ không sao chứ? Lữ Thụ tiếp tục kinh ngạc. Nếu không ngươi nghĩ sao, tại sao ngươi liên hệ lại đổi thành ta? U Minh Vũ mỉm cười nói. Vậy ngươi phối hợp nàng rồi sao? Lữ Thụ nhìn U Minh Vũ trên trời. Ngươi đoán xem, tại sao ta lại bị treo ở đây? Tế trời! U Minh Vũ vẫn đang mỉm cười, chỉ là trong nụ cười đó, mang theo một tia tê dại ra đầu. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của U Minh Vũ, cộng 199. Lữ Thụ nhìn U Minh Vũ bị treo lủng lẳng trên cột tế trời thì dùng mình. Hắn ra ngoài lâu như vậy, Lữ Tiểu Ngư giận là điều chắc chắn. Không hiểu sao Lão Trung lại chịu đãi ngộ gì, mà người liên lạc đã đổi thành U Minh Vũ. U Minh Vũ cũng thật có trách nhiệm, trong lúc tế trời vẫn liên tục cung cấp tình báo cho hắn. Nói lại, ngươi treo ở đây bao lâu rồi? Lữ Thụ hỏi. U Minh Vũ có chút xuất thần, rõ ràng 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm, cũng phải 10 năm rồi, lão đại. Ta mỗi ngày nhắc nhở mình là cảnh sát, nằm mơ cũng phải hô buông súng, tôi là cảnh sát kiểu này ạ. Lữ Thụ ngây ra nửa ngày, sao vẫn là hí tinh thế này, vô gian đạo cũng diễn luôn à? Ngươi chờ chút, ta thả ngươi xuống. Không cần, U Minh Vũ đột nhiên nói, dù sao ta làm cái nhỏ giận rồi, để nàng hả giận cũng tốt. Nhưng Lữ Thụ không quản nhiều vậy, dù sao treo người lên tế trời thì không hay. Hắn đưa tay định túm cột để thả U Minh Vũ xuống, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến từ U Minh Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 299. Lữ Thụ sửng sốt một chút, sao vừa nãy mới 199 phụ diện tâm tình giá trị, nói muốn thả hắn xuống lại biến thành 299. Lữ Thụ nghĩ có lẽ U Minh Vũ, nghĩ đến chuyện khác nên mới có 299 phụ diện tâm tình giá trị, chắc không phải như mình nghĩ. Kết quả hắn vừa rút cột từ dưới đất lên, 399 phụ diện tâm tình giá trị lại tới nữa. U Minh Vũ bình tĩnh nói, thật không cần. Vừa dứt lời, Lữ Thụ để chứng minh suy nghĩ của mình liền cắm cột lại xuống đất. Hắn lặng lẽ nhìn ghi chép thu nhập hậu trường. Lần này, U Minh Vũ lại không sản sinh oán niệm. Ha ha, Lữ Thụ im lặng nhìn U Minh Vũ trên trời. Miệng nói không cần, phụ diện tâm tình giá trị lại rất thành thật. Chả trách bị treo nhiều ngày như vậy mà chỉ có 199 phụ diện tâm tình giá trị. Lữ Thụ quả quyết thả U Minh Vũ xuống, chính nghĩa lẫm liệt nói, oan ức cho ngươi treo nhiều ngày vậy, mau về nghỉ đi. Vừa định vỗ vai U Minh Vũ, kết quả bàn tay tới nửa đường lại rụt về, đầu cũng không ngoảnh vào nhà nữa. Đến từ U Minh Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. U Minh Vũ ở phía sau hắn nói, gần đây cẩn thận một chút, toàn thế giới đều xuất hiện một vài hiện tượng kỳ quái. Còn nữa, Tiểu Hung hứa muốn nhúng tay vào rồi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hiện tượng kỳ quái gì? Chẳng lẽ mình bay lượn trên biển nửa tháng lại gây ra trò gì sao? Còn nữa, Tiểu Hung hứa lại sao vậy? Lữ Thụ luôn có linh cảm chẳng lành. Tiểu Hung hứa linh trí hiện tại rất cao, chẳng khác gì con người, nhưng nó chưa từng được dẫn dắt tam quan đúng đắn. Nếu thả rông một thời gian, chờ nó trải qua thế giới rộng lớn này, rất có thể sẽ sản sinh tam quan không tốt. Lữ Thụ đẩy cửa bước vào, thì thấy trên bàn cơm có một bát mì trứng cà chua nóng hổi vừa nấu xong, giống như lần hắn và Lữ Tiểu Ngư từ Thanh Châu trở về, dì Lưu đã làm cho bọn họ. Lên xe sủi cảo, xuống xe mì. Câu nói này nghe rất ấm áp, giống như khi về nhà luôn có người đợi ngươi. Đối phương bận rộn trong bếp nửa ngày, cũng chỉ để ngươi về nhà có một bát cơm nóng ăn. Tivi mở, âm thanh rất nhỏ, đang chiếu tin tức quốc tế. Nữ phát thanh viên dáng vẻ đoan trang nói trên tivi, chiều nay tại Ấn Độ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt lớn, hai chiếc xe máy va chạm, thương vong hơn 70 người. Lữ Thụ thấy Lữ Tiểu Ngư đang yên lặng ngồi trên ghế sofa đọc sách, mắt không chớp, dường như căn bản không để ý thấy Lữ Thụ đã về. Ngươi, Lữ Thụ muốn nói lại thôi. Lữ Tiểu Ngư dường như không nghe thấy, cũng giống như bát mì kia không liên quan gì đến nàng. Ngươi cầm sách ngược rồi, Lữ Thụ cuối cùng cũng lên tiếng. Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không giả bộ được nữa, Lữ Tiểu Ngư lặng lẽ ném sách lên ghế sofa, chuyển kênh TV sang Hòa Ảnh Ăn Mì Của Ngươi Đi, Tiểu Hung Hứa làm cho ngươi, không phải ta làm. Lúc này Tiểu Hung Hứa từ ngoài cửa sổ nhảy vào, chợt nhận thấy bầu không khí trong phòng có chút không ổn, lập tức cứng đờ. Nó do dự mãi, từ chiếc túi nhỏ sau lưng lấy ra một quyển sổ tay và một chiếc bút chì nhỏ, viết, mì trứng gà ai làm, ta cũng muốn ăn. Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, cộng 299. Lữ Thụ mỉm cười, vậy là mì là Lữ Tiểu Ngư làm cho mình. Mặc dù đối phương bây giờ rất giận và không muốn để ý đến mình, nhưng khi mình về, đối phương biết mình sắp về đến nơi đã không nhịn được vào bếp bận rộn, chỉ là muốn cho Lữ Thụ về nhà có một bát cơm nóng ăn, thời gian dường như đã đi vòng quanh thế giới một tuần. Sau khi Lữ Thụ trải qua hỉ nộ ái ố và cô độc, thế giới lại trở về lúc ban đầu. Chỉ là Lữ Thụ nhìn bộ dáng Tiểu Hung Hứa, mặt liền trầm xuống, hắn xách Tiểu Hung Hứa trong tay, kiểu tóc này của ngươi là sao thế? Nhìn thấy chỏm lông tím trên đỉnh đầu Tiểu Hung Hứa giờ đã đủ màu sắc rồi, lại còn quăn tít như là đã làm xoăn ion vậy, đúng là một con tinh danh đây. Tiểu Hung Hứa sợ hãi cầm sổ nhỏ viết, ta hút thuốc, ta uống rượu, ta làm đầu, nhưng ta là một con Hung Hứa thật thà. Lữ Thụ trầm ngâm một chút, không xăm mình sao? Tiểu Hung Hứa thận trọng nhìn Lữ Thụ một cái rồi viết, có thể xăm. Vậy thì cho ngươi xăm một chữ xấu, Lữ Thụ hiền lành nói. Đến từ Tiểu Hung Hứa phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Lữ Thụ thấy Lữ Tiểu Ngư nhảy lên nóc nhà, hắn đặt Tiểu Hung Hứa xuống rồi đi theo ra ngoài. Khi hắn lên đến nóc nhà thì thấy Lữ Tiểu Ngư đang lặng lẽ ngồi ở mép nóc nhà, đón ánh hoàng hôn, không biết đang suy nghĩ gì. Lữ Thụ, thế giới bên ngoài rất đặc sắc đúng không? Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, ta đi Nga, đi Ai Cập, đi Đức. Người ở đó thật nhiệt tình, tuy nhiên ta cũng không hiểu họ nói gì. Người ở đó mời ta ăn gì, đương nhiên cũng có kẻ mưu đồ bất chính. Mời ta ăn gì ta đều cảm ơn, mưu đồ bất chính ta đều giết rồi. Lữ Thụ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lữ Tiểu Ngư, ngắm nhìn hoàng hôn xa xăm rơi vào những tầng mây màu cam. Hai người họ cũng được nhuộm một lớp màu ấm áp. Lữ Thụ không nói gì, Lữ Tiểu Ngư nói tiếp, đi Nga mất 5 ngày, ở đó còn không hiểu sao bị một người tấn công. Ta lúc đó nghĩ thầm đây là người bị bệnh thần kinh à, làm gì thế không biết. Sau đó đi Ai Cập mất 11 ngày, đi Đức lại mất 7 ngày. Vốn định đi thẳng Thụy Điển, kết quả đi nhầm hướng rồi, sau đó ta thất vọng quay về. Lần đầu tiên đi xa như vậy, đột nhiên lần đầu tiên ta cảm thấy, thế giới này thật lớn a, lớn đến tìm mãi cũng không tìm thấy ngươi. Chiều tà sắp buông xuống, bầu trời dường như không còn tiếng vang. Giống như thời đại đang thay đổi, mỗi người đều phải đối mặt với nỗi buồn của riêng mình. Các thiếu niên ái mộ cô gái trong lòng, bức thư tình trong tay đã nhào nát ẩm ướt mà không hay biết, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để trao đi. Các đại thúc vừa tới trung niên gánh trên vai áp lực cuộc sống, mọi thứ dường như đột nhiên mất đi sức sống. Ngay lúc Lữ Thụ định nói gì đó, Lữ Tiểu Ngư tiếp lời, ngươi không cần nói, để ta nói xong trước. Ta về sau liền nói với bọn họ ta muốn làm thiên la. Kết quả lão tiểu tử Trung Ngọc Đường cười nửa tiếng. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí. Khó trách người liên lạc đổi thành U Minh Vũ. Sau này ta nói không làm thiên la cũng được, ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ, để họ sắp xếp người liên lạc cung cấp tình báo hỗ trợ. Kết quả người tên U Minh Vũ kia cũng cười nửa tiếng. Lữ Tiểu Ngư nói, thực ra ta không phải muốn đi làm gì. Ta chỉ là nghĩ khi ngươi gặp nguy hiểm, ta nên ở bên cạnh ngươi, Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Trước kia ở viện mồ côi có người muốn bắt nạt ta, mỗi lần ngươi đều đứng trước mặt ta, có đôi khi ta cũng muốn, nếu có thể đứng trước mặt ngươi một lần thì tốt biết bao, nhưng lại chẳng bao giờ có cơ hội đó. Lữ Thụ thoáng chốc lại nghĩ đến lời Lữ Tiểu Ngư từng nói với hắn, nếu Lữ Thụ không thể thức tỉnh thì cứ an tâm ở nhà nấu cơm đi, Lữ Tiểu Ngư sẽ bảo vệ hắn. Thực ra, Lữ Tiểu Ngư luôn nghĩ không nhất thiết phải bảo vệ hắn hay thế nào, mà là không muốn chỉ là một tiểu cô nương bên cạnh hắn chỉ biết dựa dẫm. Nàng muốn trở thành người có thể đứng ra và đôi khi che gió che mưa cho hắn. Trước kia muốn mau lớn, thế giới của người lớn vui vẻ và tự do như vậy. Khi đó thậm chí còn muốn chải tóc kiểu người lớn. Kết quả bây giờ mới biết, có vài người lớn không có tóc, Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng cười nói. Lữ Thụ, đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thu lại ý cười, nghiêm túc nói, Lữ Thụ, nếu sau này có người bắt nạt ngươi, ta nhất định sẽ đứng ra vì ngươi. Cho nên, nhất định phải để ta ở bên cạnh ngươi, được chứ? Trong tiếng vang thầm lặng đó, chiều ta chìm xuống mặt đất. Lữ Thụ nghĩ thầm mình thực ra không hề cô độc. Khi thế giới quay về điểm xuất phát, mình không phải là không có gì cả. Hắn cười cười, nếu có người đánh ta thì làm sao bây giờ? Vậy thì đánh hắn. Vậy nếu có người muốn giết ta thì làm sao bây giờ? Vậy thì giết hắn. Thế, nếu toàn thế giới đều muốn giết ta thì làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư sững lại, phảng phất ký ức về buổi chiều hôm nào đó vào khoảnh khắc này chợt quay về. Vậy thì giết hắn long trời lở đất. Có những lời, giống như ẩn giấu trong gió. Khi Lữ Thụ từ thần tập trở về cảm nhận được sự cô độc của thế giới này, Lữ Tiểu Ngư cúp điện thoại liền ngồi tàu hỏa suốt đêm đến kinh đô, kéo cánh cửa quán cà phê internet cũ kỹ ra, để gió tuyết thổi vào. Khi Lữ Thụ chật vật từ châu Âu trở về, Lữ Tiểu Ngư vẫn đợi ở đây làm cho hắn một bát mì trứng gà nóng hổi. Nửa đêm, Lữ Thụ xách theo hai bình rượu Ngưu Lan Sơn mua buổi chiều và hai con gà quay, lấy ra viên bảo châu màu đen Liễu Trần Phong ấn từ lâu. Hắn đi vào hỗn độn vực sâu. Minh Nguyệt Diệp đang ngồi trong xiềng xích nhắm mắt tọa thiền. Khi Lữ Thụ bước vào, hắn trầm giọng nói, nếu không yêu, xin đừng làm tổn thương. Lúc này, con gà quay đặt trong hỗn độn vực sâu đã nguội ngắt rồi. Lữ Thụ cười cười ném gà quay và rượu cho Minh Nguyệt Diệp. Lần này Minh Nguyệt Diệp há hốc mồm tiếp lấy trong tay, ngươi có thể có lòng tốt như vậy sao? Lữ Thụ cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Có lẽ vì Minh Nguyệt Diệp cũng không ra được, hơn nữa căn bản không cùng thế giới với hắn, cho nên nói chuyện cũng sẽ không có áp lực gì. Minh Nguyệt Diệp xé một cái đùi gà nhét vào miệng, vừa ăn miếng đầu tiên thiếu chút nữa, cảm động rơi lệ, ngon quá đi mất. Ngươi ở đây bao lâu rồi? Lữ Thụ ngồi ngoài phạm vi xiềng xích, mặc dù tiếp xúc vài lần đều cảm thấy Minh Nguyệt Diệp không phải người xấu, nhưng Lữ Thụ sẽ không đánh cược sinh mệnh của mình. Thực lực đối phương rõ ràng vượt xa hắn. Mặc dù không cảm nhận được năng lượng dao động, nhưng vấn đề là có thể dựa vào linh khí tự thân chịu đựng lâu như vậy, trong hỗn độn hắc vụ, có thể là người bình thường sao? Mấy năm? Mấy chục năm? Mấy trăm năm? Đều có thể, Minh Nguyệt Diệp nói không rõ ràng, ở đây không có mặt trời mặt trăng, ta nào biết mình ngốc bao lâu? Ngươi bị ai xích ở đây? Vì sao bị xích ở đây? Lữ Thụ hỏi. Một chút thức ăn mà muốn hỏi chuyện lớn như vậy. Minh Nguyệt Diệp cười hắc hắc, vẫn chưa đủ. Đừng hỏi nữa, đây không phải chuyện ngươi có thể tiếp xúc. Nói không chừng muốn đưa ngươi vào trong mộ luôn. À, Lữ Thụ không nói gì nữa, chỉ chống cằm nhìn Minh Nguyệt Diệp ăn. Sao không nói chuyện nữa? Minh Nguyệt Diệp hỏi. Ta chỉ lặng lẽ nhìn ngươi khoác lác, Lữ Thụ bình tĩnh nói, bị xích ở đây rồi mà giọng điệu vẫn không nhỏ. Một tên tù nhân có thể dính líu đến chuyện lớn gì? Đã nhiều chuyện như vậy, tại sao kẻ khóa ngươi không trực tiếp giết chết ngươi? Ngươi biết cái gì? Minh Nguyệt Diệp giận rồi, nàng ta muốn ta bị hỗn độn khói đen hành hạ đến chết, lại không ngờ lão tử chống đỡ lâu như vậy. Hơn nữa hỗn độn khói đen còn bị ngươi dùng thủ đoạn không biết gì thu đi. Ta nói tiểu tử ngươi trên người bí mật cũng có chút lai lịch đấy, thậm chí ngay cả hỗn độn khói đen cũng có thể thu, hay là trao đổi bí mật, ngươi nói một chút thân phận của ngươi, ta cũng nói một chút của ta nhé. Lữ Thụ cười nói. Hắn thuần túy là muốn tìm một người không cách nào tiết lộ bí mật để nói chuyện, cho nên bây giờ cũng thấy hứng thú. Ta là Phương Nam Thiên Đế, Văn Tại Phủ, Minh Nguyệt Diệp nói, đến lượt ngươi rồi. Ha ha, lần trước nói qua rồi, Lữ Thụ cười lạnh nói. Vậy ta là Phương Tây Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải. Lần trước cũng đã nói rồi, Lữ Thụ mặt không đổi sắc nói. Minh Nguyệt Diệp nghĩ nửa ngày đột nhiên thở dài nói, ta là vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi nói Phương Nam Thiên Đế, Phương Tây Thiên Đế gì đó, đều có tồn tại thật sao? Hắn vẫn luôn rất tò mò về điều này, bởi vì đối phương nói chắc như đinh đóng cột hoàn toàn không giống như nói lung tung. Tồn tại chứ, Minh Nguyệt Diệp đột nhiên nghi ngờ, ngươi rốt cuộc từ đâu đến, mà ngay cả họ cũng chưa từng nghe nói qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta, Lữ Thụ cười tủm tỉm nói, ta là giả Diệp Tôn giả dưới trướng Phương Tây Thiên Đế. Lần trước ngươi còn nói mình là giả Diệp Tôn giả dưới trướng Đông Phương Thiên Đế mà. Minh Nguyệt Diệp nói. Hai bên đều trầm mặc. Một lát sau, Lữ Thụ lịch sự không mất đi sự lúng túng, cười ha hả, trí nhớ đều rất tốt nhỉ. Tuy nhiên, Minh Nguyệt Diệp không hề xoắn suýt, mà cố chấp hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải người của thế giới này. Nhưng vì sao lần trước lại hỏi ta có nghe nói qua Khôi Lỗi Sư không? Lữ Thụ sửng sốt, ngươi lần trước không phải nói chưa nghe nói qua Khôi Lỗi Sư sao? À, Minh Nguyệt Diệp sững lại, thịt gà ăn ngon thật. Cho đến ngày nay, ranh giới thứ hai trong cuộc đời mỗi người đại khái chính là kỳ thi đại học. Có người cho rằng đại học và thi đại học không quan trọng, bởi vì có không ít người thành công sau khi bỏ học. Tuy nhiên, những người đó đều bỏ học vì không học được gì ở đại học. Sau nhiều năm gia nhập xã hội, nhiều người nhìn lại sẽ nhận ra rằng việc học tập thực sự là con đường tắt để một người có được nguồn lực xã hội. Đại đa số, trường học thực sự quyết định tầng lớp tương lai của học sinh. Thực tế này khiến người ta bi thương, nhưng nó thực sự tồn tại. Lữ Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên khi nghe Lữ Thụ nói những điều này, nếu quan trọng như vậy, tại sao lại là ranh giới thứ hai, không phải là ranh giới thứ nhất? Lữ Thụ thở dài nói, ranh giới thứ nhất là đầu thai. Khi Lữ Thụ từ châu Âu trở về, kỳ thi đại học đã kết thúc. Chuyện này khiến Lữ Thụ rất cảm khái. Hắn đã từng cố gắng học tập để vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt để nuôi sống bản thân và Lữ Tiểu Ngư. Nhưng thời đại đã thay đổi, ngay cả mục tiêu của hắn cũng thay đổi. Kỳ thi đại học từng rất quan trọng đối với hắn giờ đây, trở thành một chuyện có cũng được, không có cũng không sao. Trong khi bạn học xung quanh đang căng thẳng tột độ, hắn lại không có việc gì làm. Nhân sinh hiếm khi được nhàn nhã. Trời bỗng nhiên đổ mưa, Lữ Thụ đứng ở hành lang tầng dưới. Những giọt mưa rơi xuống mặt sàn ướt nhẹp và lan can bên ngoài, nhưng trong hành lang lại khô ráo. Lữ Thụ vươn tay ra, những giọt mưa rơi trên bàn tay hắn không chết mà không ngừng nhảy nhót. Khi thì biến thành một chú chim nhỏ đang trải lông vũ, khi thì biến thành một chú chó con vui vẻ. Phía sau hắn, trong phòng học, mọi người đang điên cuồng tính điểm, sau đó bàn luận với nhau xem nên đăng ký trường nào. Lúc này, hình thức đăng ký nguyện vọng ở Dự Châu vẫn là tính điểm trước, đăng ký nguyện vọng, sau đó mới có điểm chuẩn và điểm số. Lữ Thụ căn bản không tính đăng ký nguyện vọng, cũng không cần. Hồ sơ của hắn đã được điều đến tầng quan trọng nhất, ngay cả Học viện Tu hành Lạc Thần cũng không có tư liệu của hắn, chỉ có một cái tên. Khương Thúc Y từ đầu đến cuối không xuất hiện, phảng phất sau khi tập huấn, người này đã bốc hơi khỏi nhân gian. Lữ Thụ từng gọi điện cho hắn, kết quả điện thoại vẫn có thể gọi thông, nhưng không có ai nhận máy. Dường như ngay trong ngày sau kỳ thi đại học này, Lữ Thụ đã hoàn toàn cắt đứt với cuộc sống cũ. Hắn cũng không có bạn bè gì, tốt nghiệp rồi mọi người cũng sẽ không liên lạc với hắn, dù có tụ tập cũng sẽ không gọi hắn. Mọi người đều muốn bắt đầu con đường mới của riêng mình, có những chuyên ngành khác nhau, đi đến những thành phố khác nhau, những thiếu niên thiếu nữ sớm yêu đương có lẽ cũng phải đường ai nấy đi. Còn hắn sẽ bước vào học viện tu hành mới, bắt đầu cuộc sống mới. Con đường này không có lối về. Ít nhất sau này muốn xin việc, cầm bằng của học viện tu hành đoán chừng cũng không dễ dùng lắm. Tuy nhiên, rất nhiều tổ chức đang sử dụng giác tỉnh giả như sức sản xuất cấp cao. Nhưng vấn đề là giác tỉnh lôi điện không thể thực sự đi làm kỹ sư điện. Thực ra, xét theo một nghĩa nào đó, Lữ Thụ cũng nên vừa thất tình. Lúc đó, hắn thực ra căn bản không chuẩn bị sẵn sàng để thích một người. Chỉ là sự trao đi của Coral quá mãnh liệt. Coral tự mình rất rõ ràng. Ngày đó Lữ Thụ chạy đến dưới lầu muốn đưa nàng đi là vì lo lắng an toàn của nàng, chứ không phải vì tình yêu. Nhưng muốn nói Lữ Thụ không có cảm giác với Coral thì làm sao có thể, hắn đâu phải cục đá. Thế nhưng, khi mọi thứ còn thiếu một chút xíu, trận bỏ trốn hoành tráng như vậy khiến hắn cũng hơi nhập vai. Kết quả là khi hắn đang muốn xem thử bản thân có, nên thực sự thử một đoạn tình cảm hay không, thậm chí đã tạo dáng sẵn sàng đối mặt với vận mệnh nói ngươi cứ đến đây đi, hắn liền thất tình. Thật là tạo hóa, trêu ngươi. Lúc này, trận hôn lễ hoành tráng kia đang lan truyền huyền ảo trên diễn đàn Quỹ Cơ Kim. Tên của Lữ Thụ, siêu cấp cao thủ cấp B mới nổi trong thế giới tu hành, cũng bắt đầu được lan truyền. Có người cho rằng hắn có thể là số ít siêu cao thủ đồng giai dưới cấp A, cũng có người cho rằng hắn có thể trở thành thiên la thứ 9. Có đủ lời đồn đại, cũng có người chửi mắng hắn. Những người mắng hắn nói, hắn đã làm hỏng bức tường nhà hàng của người ta, cũng nói hắn trước đây đã tách vũ khí của tán tu. Dù sao, Internet bây giờ chính là như vậy, ngươi làm tốt hay không đều có người chửi mắng ngươi. Làm từ thiện có người nói ngươi giả tạo, không làm từ thiện có người nói ngươi vô sỉ. Nếu như ngươi mãi là người tốt, ngày nào đó không cẩn thận làm một chuyện khiến mọi người không hài lòng, bọn họ cũng sẽ không quan tâm nguyên nhân là gì, mà sẽ nói rằng thì ra người này không ra sao cả, bình thường diễn giỏi thật. Sau đó, một người xấu, ngày nào đó làm chuyện tốt, mọi người sẽ nói, thực ra người này rất tốt, trước đây không nhìn ra. Thế giới này chính là như vậy đấy. Sau đó không hiểu sao, mọi người hình như đều biết rằng hôn lễ này đã không hoàn thành, nam nữ chính của hôn lễ cũng không hiểu sao trở thành người dưng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lữ Thụ. Lữ Thụ quay đầu nhìn lại thì thấy là Lưu Lý. Hắn không ngờ Lưu Lý lại chủ động đến tìm hắn như muốn nói chuyện phiếm. Thế là cười cười, tha thứ cho Đường Ca rồi. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Lưu Lý, cộng 666, Lưu Lý nghẹn lại nửa ngày bỗng nhiên nói. Thực ra chuyện thất tình qua đi là tốt rồi. Tuy ngươi rất kém, nhưng ta có thể hiểu được cảm nhận của ngươi. Ngươi có thể hiểu được cái gì, ngươi lại không có người thích, Lữ Thụ cảm khái nói. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Lưu Lý, cộng 666. Lữ Thụ nghĩ thầm, chuyện này mẹ nó có thể hiểu cảm nhận hay không, thì liên quan gì đến việc kém hay không, nhất định phải lấy lại danh dự hay sao? Lưu Lý lại nghẹn lại nửa ngày mới nói, ngươi đã cấp B rồi. Lữ Thụ thừa nhận. Dù sao trận đại chiến ở châu Âu hắn tham chiến là vì ánh mắt ban đầu. Chuyện này không có gì tốt để giấu giếm. Hơn nữa, không chỉ có vậy, trận chiến ga đường sắt nhẹ thậm chí còn khoa trương hơn một chút so với trận chiến cuối cùng. Hai người đối mặt với mấy trăm người, số lượng quá chênh lệch khiến trận chiến này luôn có cảm giác bạo lực kỳ dị. Ta sẽ gặp lại ngươi, Lưu Lý nói xong quay người rời đi. Lúc này, Lưu Lý đã xem Lữ Thụ như một mục tiêu rồi. Cũng vào lúc này, mọi người đều hiểu một chuyện, Lữ Thụ có truyền thừa khác, hơn nữa là truyền thừa rất lợi hại, không còn là cái cuối bảng giác tỉnh hệ sức mạnh kia nữa. Lữ Thụ nhìn bóng lưng Lưu Lý hô, Lưu Lý. Lưu Lý đứng trong hành lang lưng quay về phía Lữ Thụ. Những giọt mưa từ mái hiên bên ngoài hành lang vẫn đang không ngừng rơi xuống, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, cảm ơn. Lữ Thụ cũng quay người xuống lầu về nhà, cả lầu đều là học sinh vừa mới tính xong điểm. Mỗi lớp đều có một đám người vây quanh học sinh lớp đạo nguyên của mình, ngưỡng mộ bọn họ không cần thi đại học, ngưỡng mộ bọn họ có thể tu hành, sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc, vân vân. Khi Lữ Thụ đi ngang qua phòng học, có người đột nhiên phát hiện tất cả học sinh lớp đạo nguyên đều nhìn bóng dáng trầm mặc đi ngang qua cửa sổ rồi im lặng. Khi thân ảnh Lữ Thụ xuất hiện trong tầm mắt học sinh lớp đạo nguyên, có lẽ những học sinh bình thường vẫn chưa phản ứng gì, chỉ nghĩ bụng đây không phải là học sinh lớp bên cạnh có nhân duyên không tốt sao. Nhưng đối với học sinh lớp đạo nguyên, không ai có thể không chú ý đến sự tồn tại của Lữ Thụ nữa rồi. Trong di tích Lạc Nham, có lẽ một số học sinh từ các châu khác còn chưa phân biệt rõ thân phận của Lữ Thụ. Đôi khi họ còn nhầm tên, ở Kinh Đô đã có người hỏi Trần Tổ An, cái kia, đại ca dòng chảy đồng xanh gọi là gì ấy nhỉ, có phải tên là Lữ Bố không? Lữ Chay à? Lữ Hồng Lưu. Nhưng đối với lớp đạo nguyên Lạc Thành thì lại khác. Gần đây, những sự kiện xảy ra đã khiến hình ảnh Lữ Thụ trong lòng họ thay đổi một trời một vực. Trong khi mọi người vẫn đang vật lộn ở trong nước, người ta đã lên sàn đấu trường quốc tế, khuấy đảo tứ phương rồi. Sao thế? Có người hỏi một học sinh lớp đạo nguyên đứng phía trước. Học sinh lớp đạo nguyên vốn được bạn bè nâng đỡ có chút lâng lâng, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không có gì, mọi người tiếp tục đánh giá nhé, tôi về trước đây. Vội vàng đi làm gì? Có người không hiểu. Học sinh lớp đạo nguyên ấy hít sâu một hơi cười nói, tôi phải về tu hành rồi. Trước kia mục tiêu quá xa vời, ai cũng biết Thiên La rất lợi hại, Thiên La chính là sức chiến đấu cao nhất trong nước. Nhưng khi mọi người nghĩ đến điều này, họ đều cảm thấy đó là Thiên La, mạnh là chuyện đương nhiên mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, khi có một người bạn học bên cạnh cũng đạt đến độ cao như vậy, họ liền cảm thấy thời gian dành cho bản thân đã rất eo hẹp, không thể chờ đợi thêm nữa. Ngay cả tu sĩ mạnh như Lữ Thụ cũng phải trở về tu hành rồi, mình còn lý do gì để ở đây tận hưởng sự tung hô của bạn bè, hưởng thụ cảm giác hư vinh này. Hắn trầm mặc đi ra khỏi phòng học, vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ đang đối mặt với hiệu trưởng Thiên La Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu nói, đi, uống hai chén. Lữ Thụ, được. Học sinh lớp đạo nguyên ấy lặng lẽ đứng trong hành lang bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. Đến từ Trần Bác Khang giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Học viện tu hành Lạc Thần khai giảng sớm hơn một chút. Mọi người đều cần đến trường báo danh, nộp hồ sơ. Từ nay về sau, mọi người nhận tài nguyên tu hành như linh thạch đều từ học viện tu hành, chứ không phải từ những trường học trước đây. Lý Nhất Tiếu và Lữ Thụ ngồi trong quán lẩu. Lửa than dưới nồi lẩu đồng chiếu rọi khiến mặt Lý Nhất Tiếu đỏ bừng, giống như đã say rồi vậy. Lý Nhất Tiếu uống hai chén nói, gần đây, những nơi có linh khí đậm đặc trên toàn thế giới đều xuất hiện một số biến động, Lữ Thụ sửng sốt một chút. Chuyện này U Minh Vũ đã nói với hắn rồi, chỉ là vẫn chưa chú ý đến rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chuyện gì vậy? Tốc độ biến dị của động vật và thực vật đã tăng tốc, Lý Nhất Tiếu nói, đối với chúng ta thì không ảnh hưởng lớn lắm, nhưng đối với cư dân bình thường thì ảnh hưởng rất lớn. Lữ Thụ gật gật đầu, đúng vậy, sinh linh cấp S thôi cũng rất có khả năng gây nguy hại lớn cho người bình thường. Ban đầu mọi người đều thích thú với vật nuôi biến dị, những người giàu có thậm chí còn trả giá cao để mua sắm. Rất nhiều người đều lấy việc có linh sủng làm vinh. Nhưng vấn đề là khi những vật nuôi này, chỉ cần một bước chân đã có lực đạo vài trăm cân thì sao? Trung Đông có mấy đại gia nuôi báo và sư tử biến dị. Kết quả linh sủng làm phản. Ba con linh sủng cấp D giết chết vài trăm người rồi chạy vào hoang dã, Lý Nhất Tiếu nói, đó là phạm vi nhỏ. Trong một thị trấn nhỏ ở Úc Châu bỗng nhiên xuất hiện biến dị hàng ngàn con nhện lưng đỏ. Nhện ở Úc Châu vốn trời sinh tính hung hăng, thích ăn thịt. Kết quả cả thị trấn trong một đêm liền biến thành địa ngục. Những con nhện lưng đỏ này hình thể biến lớn, cũng mở mang linh trí. Đối với người bình thường mà nói là tai nạn thật sự. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, việc linh sủng làm phản dường như đã sớm nằm trong dự liệu rồi. Dù sao con người nuôi vật nuôi, có bao nhiêu người thật lòng coi chúng là bạn, là người thân. Đây không phải là chuyện tuyệt đối. Ví dụ như hắn và Tiểu Hung Hứa sống chung rất tốt. Tuy nhiên Tiểu Hung Hứa lại không nghĩ như vậy. Khi thực lực của linh sủng quá cao, nó sẽ biến thành một tai nạn phản lại chủ nhân. Những ấm ức đã nhận được ở chỗ chủ nhân trước đây, rất có thể sẽ dẫn đến cục diện khó lường. Mà loại nhện lưng đỏ này lại càng đáng sợ hơn. Chúng không chỉ tấn công con người, mà là tất cả sinh vật có thể coi là thức ăn. Đây là thiên tính của loài. Ngươi không phát hiện sao, gần đây thực vật xanh hóa ở Lạc Thành đều càng thêm rậm rạp. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa phát hiện dấu hiệu thực vật tấn công con người, Lý Nhất Tiếu nói. Nhưng Lạc Thành là một trong những thành phố có linh khí đậm đặc nhất cả nước, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thán, ngươi thật hiếm khi có lúc nghiêm túc như vậy. Lý Nhất Tiếu đắc ý nói, chính sự ta vẫn xử lý xong mà. Quả nhiên việc thăm dò di tích hải ngoại không được ngươi coi là chính sự. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, thực vật cũng cần đề phòng, thực vật cũng có thiên tính. Thực vật có thể có thiên tính gì? Lý Nhất Tiếu cười vui vẻ, chúng nó đâu có linh trí. Nhưng chúng nó sẽ bảo vệ hạt giống của mình. Lữ Thụ nói, một số thực vật để bảo vệ hạt giống, bản thân sản sinh độc tính, hoặc là ngụy trang. Đây là loài tiếp tục tiến hóa, mà chúng ta sắp phải đối mặt có thể là tiến hóa toàn cầu. Mọi chuyện có thể không nghiêm trọng như tưởng tượng, nhưng linh khí loại vật này không có lý gì chỉ mang lại lợi ích cho con người, mà không có tác dụng với những vật khác. Hiện nay, người bình thường cũng bắt đầu tăng cường thể chất rồi. Những người bình thường có lẽ tăng trưởng lực lượng không nhiều, chỉ bằng 1/10 cấp F, nhưng đó là một dấu hiệu. Cho nên, tiểu hung hứa nhà ngươi. Lý Nhất Tiếu ngần ngừ nói. Lữ Thụ lúc ấy liền cười ha ha, thì ra chờ ở đây mình đây, ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Lữ Thụ hỏi. Ngươi nói về thiên tính của thực vật. Ta nói là, chúc chúng ta lần sau hợp tác vui vẻ. Lữ Thụ chắc chắn nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói cái này. Ha ha ha, uống rượu uống rượu uống rượu. Lý Nhất Tiếu mặt mày hớn hở. Lữ Thụ nhíu mày, rốt cuộc còn chuyện gì khiến thiên la địa võng? Cảm thấy chuyện đã nghiêm trọng đến mức ngay cả sinh linh như tiểu hung hứa, cũng cần kiêng kỵ rồi. Lý Nhất Tiếu uống vào liền say rồi, dường như hiếm có dịp uống rượu. Chờ đến khi uống nhiều rồi liền bắt đầu kéo Lữ Thụ than thở. Ta Lý Đại Phương đời này sao lại khổ như vậy, hai đoạn tình cảm đều thất bại rồi. Lữ Thụ đơn giản không cách nào dâng lên sự đồng tình. Hắn vui cười hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn cùng Nạp Lan Tước yêu nhau giết nhau đâu, đoạn thứ nhất chuyện sao? Khi đó ta cùng nữ nhân kia tình cảm đặc biệt tốt a, ta nói ta muốn theo nàng. Nàng nói không được, kết hôn sau mới có thể. Ta nói vậy được, chờ ngươi kết hôn rồi ngươi nhất định phải thông báo ta. Lý Nhất Tiếu mắt say mông lung rồi. Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh rồi, sau đó thì sao? Sau đó nàng liền cùng người chạy a. Lý Nhất Tiếu vẻ mặt cực kỳ bi ai. Cái này chạy không có tâm bệnh tốt a. Cái thứ hai chắc là Nạp Lan Tước rồi, Lữ Thụ nghĩ đến. Nhưng Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước hình như không có vấn đề gì chứ, sao lại tình cảm thất bại rồi? Lữ Thụ mở miệng hỏi, cái thứ hai đâu? Cái thứ hai không chịu chạy a. Theo lời Lý Nhất Tiếu, hắn gặp phải Nạp Lan Tước thực sự là xui xẻo. Ban đầu mang về hơn 1.000 bình tinh dầu, nghĩ bụng cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt, bởi 1.000 lượng vàng lúc đó với hắn đã là khoản tiền lớn rồi. Ai ngờ, hắn vừa bán buôn cho người khác, chân sau đã bị Nạp Lan Tước đoạt lại. Hắn ngược lại hy vọng Nạp Lan Tước cũng cao chạy xa bay. Đáng tiếc người ta không chạy. Lý Nhất Tiếu say mềm nằm gục trên bàn. Nói là Lý Nhất Tiếu mời Lữ Thụ uống rượu, nhưng trong tình trạng này thì chắc chắn không thể thanh toán được. Kết quả, Lữ Thụ vừa định đi tính tiền, thì chợt phát hiện Nạp Lan Tước đã đứng ở quầy ba từ xa và trả tiền rồi. Hắn tố khổ với ngươi không ít đúng không? Nạp Lan Tước bước tới mỉm cười. Thực ra ta thấy ngươi không cần quản quá nghiêm, nhưng chuyện riêng của hai người ta không xen vào, Lữ Thụ nói. Năm đó hắn ở chỗ mẹ ta chịu ủy khuất. Đêm ấy ngồi tàu hỏa đi luôn, ngay cả lời từ biệt cũng không có. Ta không biết hắn đi đâu, cho nên từ lúc đó ta đã thề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gặp lại hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn có nổi một xu vượt quá tiền vé tàu. Mỗi ngày chỉ cho 50 đồng tiền tiêu vặt, Nạp Lan Tước kể. Lữ Thụ sững sờ một lúc, thực ra có một số vé tàu chỉ có 20 đồng. Đến từ Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Lữ Thụ nhìn Lý Nhất Tiếu. Ha ha, hóa ra ngươi chưa say nằm ư. Hắn lập tức lấy điện thoại ra tra cứu xác nhận. Không sai, Lạc Thành đi tỉnh thành, vé đứng 19 đồng. Đến từ Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Lúc này, Lý Nhất Tiếu say mềm tỉnh lại. À, Nạp Lan, ngươi tới rồi, ta thật yêu ngươi a. Lữ Thụ lúc đó ra đầu tê dại. Cái tên này vì tiền tiêu vặt mà phát điên rồi. Hắn có thể thấy Lý Nhất Tiếu thực sự say không nhẹ. Tuy không đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng thần trí chắc chắn hơi mơ hồ. Thế nhưng, ngay cả trong trạng thái đó, Lữ Thụ vẫn nhìn thấy sự khao khát tiền bạc của Lý Nhất Tiếu. Nhưng Nạp Lan Tước lại không hề nao núng, nàng bình tĩnh cười nói, Lý Nhất Tiếu, người thích dung nhan như thiên sứ của ta, hay dáng người như ma quỷ? Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, ha ha, ta chỉ thích cái sự hài hước này của ngươi. Lữ Thụ, ngươi xong rồi, Lão Thiết. Ha ha, về nhà rồi nói, Nạp Lan Tước không nói hai lời vác Lý Nhất Tiếu lên vai rồi đi. Những người trong tiệm lẩu chắc chưa từng thấy người phụ nữ nào hung hãn như vậy, mọi người đều nhanh chóng tránh đường cho Nạp Lan Tước. Đây là tình yêu. Lữ Thụ cảm thán. Hắn một mình bước về, trời còn đang mưa. Một người đi đường vì không mang ố vội vã đi ngang qua hắn, kết quả đột nhiên cảm giác như mưa đã tạnh, chưa kịp phản ứng đi thêm hai bước thì giọt mưa lại rơi xuống từ không trung. Trong sự ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn lại thiếu niên vừa lướt qua, người đó đi trên đường, như thể có một chiếc ô vô hình đang căng ra trên đỉnh đầu, khiến giọt mưa đến đó liền dừng lại. Trên đường về nhà, Lữ Thụ bước vào sân viện, đột nhiên lòng bàn chân răng rắc một tiếng giòn tan. Lữ Thụ nhấc chân lên xem, hóa ra mình đã giết chết một con kiến. Chỉ là con kiến đó hơi kỳ quái, lại có kích thước bằng ngón tay cái, hơn nữa lớp giáp còn cứng hơn kiến bình thường rất nhiều. Lữ Thụ đột nhiên động, chân hắn bỗng nhiên phát lực di chuyển sang bên trái, trong chớp mắt đó hắn xoay người tóm được một con kiến khác đang muốn chui về kẽ đất. Kích thước tương tự, bộ giáp trơn bóng trông có chút đáng sợ. Bộ hàm dữ tợn của đối phương không ngừng quẫy, như muốn cắn xé Lữ Thụ, chỉ là Lữ Thụ bóp lấy lưng nó nên nó chỉ có thể cắn vào không khí. Thứ này di chuyển rất nhanh. Nếu nó muốn tấn công người bình thường thì họ căn bản không chạy thoát. Lữ Thụ lấy điện thoại từ Sơn Hà ấn ra gọi cho U Minh Vũ, yêu cầu hắn phái người đến lấy mẫu vật này. Mặc dù là xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng đã phát hiện thì vẫn nên báo cho Thiên La Địa Võng một tiếng. Con mối được mệnh danh là Vô Nha Lão Hổ vì sức phá hoại cực mạnh. Lúc này, một tiếng oanh vang lên, một tấm biển chạm xe buýt cách Lữ Thụ không xa ầm ầm đổ xuống. Hắn đi qua xem xét, vậy mà lại thấy mấy con mối chui về dưới đất. Và sự sụp đổ của tấm biển này chính là do chúng gây ra. Quả nhiên, mọi thứ đều có hai mặt. Con người đang hưởng thụ lợi ích từ sự biến đổi do linh khí khôi phục mang lại, đồng thời cũng phải đối mặt với những hậu quả xấu từ thanh kiếm hai lưỡi này. Chỉ là Lữ Thụ đang nghĩ, nhân loại thực ra vẫn luôn có truyền thừa ở đây. Đây là ưu thế lớn nhất của nhân loại. Hiện tại Thiên La Địa Võng lại có tổ chức, có kỷ luật, đội ngũ vừa mới hình thành. Chống lại những loại sinh vật biến dị này chắc không vấn đề gì. Cũng không rõ những loại sinh vật biến dị này có ưu thế nào khác không. Chưa đầy 10 phút, U Minh Vũ đích thân dẫn người đến. Một tên giác tỉnh giả hệ thổ cấp C đứng dưới tấm biển chạm xe buýt gầm lên một tiếng, toàn bộ đất đá dưới lòng đất đột nhiên cuộn trào phun ra ngoài, trực tiếp mở toang một cái hố lớn trên mặt đất. Kiến mẹ ngay bên dưới, giết chết nó là được, tên giác tỉnh giả hệ thổ nói, thời gian gần đây dọn dẹp ổ kiến không ít, giết chết kiến mẹ về cơ bản là giải quyết được. Chúng là loài động vật có cấu trúc xã hội khá hoàn chỉnh. Khi tổ chức xã hội bị phá hủy thì không thể tiếp tục sinh tồn được. Tuy đã tiến hóa, nhưng vẫn chưa thể siêu thoát sự ràng buộc của tự nhiên. Lữ Thụ hỏi U Minh Vũ, gần đây loại chuyện này có nhiều không? Nhiều, U Minh Vũ gật đầu nói, hiện tại chúng ta cũng đang nghĩ cách làm thế nào để xử lý tận gốc tình hình này. Không chỉ có mối, kiến, côn trùng, mà chó hoang cũng đột nhiên có tính công kích. Lữ Thụ gật đầu rồi về nhà. Đều là những cuộc chiến đấu quen thuộc, hắn cũng không có lý do gì để ở lại đó. Đẩy cửa vào, Lữ Thụ thấy Tiểu Hung Hứa đang ngồi trên ghế sofa xem TV cùng Lữ Tiểu Ngư. Một túm lông trên đầu nó cũng đã nhộn lại rồi. Nó thực sự lo lắng Lữ Thụ sẽ khắc lên đó một chữ xấu. Nếu thật sự kết cục như vậy, làm sao nó đối mặt với đám tiểu đệ của mình? Lữ Thụ hỏi cô bé, gần đây Lạc Thành cũng xuất hiện không ít động vật dị biến. Ngươi có biết chuyện này không? Lữ Tiểu Ngư vạch ngón tay nhỏ tính, ta đều để Tiểu Hung Hứa mang theo đám tiểu đệ của nó đào 11 cái ổ kiến rồi. Đám tiểu đệ của nó hình như rất thích ăn những thứ này, giống như ăn khoai tây chiên, kêu răng rắc. Còn có hơn 10 con chó hoang, mèo hoang đột nhiên tấn công con người, giống như điên vậy, đều bị đám tiểu đệ của Tiểu Hung Hứa giết chết rồi. Việc sát sinh ở chỗ Lữ Tiểu Ngư hình như đã không còn là chuyện gì kỳ lạ, không có chút cảm giác bất hòa nào, chỉ là từ miệng một tiểu cô nương nói ra những lời này, luôn có cảm giác bạo lực dị thường. Nhưng Lữ Thụ chợt phát hiện một chuyện. Hắn quay đầu hỏi Tiểu Hung Hứa, người bây giờ có bao nhiêu tiểu đệ rồi? Tiểu Hung Hứa lấy quyển sổ nhỏ ra viết, hơn 4 vạn. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, đều trong tầm kiểm soát của ngươi sao? Đúng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai quả tẩy tủy quả pha loãng cho Tiểu Hung Hứa, đồng thời đưa hai quả nguyên vẹn cho nó ăn. Lữ Thụ nói, đi nâng cao thực lực của chúng, điều kiện tiên quyết là chúng vĩnh viễn nằm trong sự kiểm soát của ngươi. Sau đó, nhìn thấy sinh linh biến dị đồng thời có tính công kích, liền giết chết chúng. Tiểu Hung Hứa cảm giác mình đơn giản là được coi trọng hơn bao giờ hết. Thành thật mà nói, nó vẫn luôn muốn thể hiện bản thân, nhưng hai đại ma vương trong nhà thực sự quá mạnh, căn bản không có cơ hội để nó thể hiện, cho nên nó mới có lúc tinh thần sa sút thích hút thuốc uống rượu nóng đầu thôi mà. À, lỡ lời rồi. Tiểu Hung Hứa nhận lấy tẩy tủy quả đắc ý viết vào vở, là vàng rồi cũng sẽ tiêu hết. Mặt Lữ Thụ lúc đó liền tối sầm, ngươi mau sửa lại cái khẩu âm của ngươi đi. Ta nói cho ngươi biết, lúc này ngươi đừng gây ra chuyện gì đấy. Tiểu Hung Hứa mặt mày nghiêm túc viết vào vở. Mặt tướng Hung Hứa nguyện đời đời vì Lữ gia hút thuốc uống rượu nóng đầu. Khi Lữ Tiểu Ngư nói với Lữ Thụ về việc Tiểu Hung Hứa cùng đàn tiểu đệ đang đào tổ mối, Lữ Thụ liền ý thức được có lẽ Tiểu Hung Hứa và đàn tiểu đệ có thể phát huy tác dụng lớn. Chỉ là bây giờ chưa ai biết rõ mức độ nghiêm trọng của trận tai nạn này. Nếu chỉ là quy mô nhỏ, số lượng tiểu đệ mà Tiểu Hung Hứa đang kiểm soát là đủ. Lữ Thụ hỏi kỹ hơn một chút, phần lớn tiểu đệ dưới trướng Tiểu Hung Hứa vẫn chưa đạt đến sức mạnh của cấp độ S, chỉ có hơn 100 con đạt tới cấp độ S. Hắn định xem xét tình hình rồi quyết định. Nếu tai biến do linh khí khôi phục không quá nghiêm trọng, Lữ Thụ sẽ nghiêm ngặt kiểm soát số lượng thử triều. Dù sao lỡ một ngày nào đó thử triều mất kiểm soát, đó mới thực sự là tai nạn. Mọi chuyện đều có giới hạn, Lữ Thụ rất rõ ràng điều này. Chỉ là Lữ Thụ cũng hơi tò mò, hình như Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này. Lữ Tiểu Ngư đang nhìn lừa, không biết nghĩ đến gì bỗng dưng thờ ơ hỏi một câu, huyết mạch Odin rất cường đại sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, chắc hẳn là rất cường đại đi. Ngươi xem, trong điển tịch có thần nói muốn trừ sạch thiên hạ người bất nghĩa, Odin nói muốn trừ sạch thiên hạ băng cự nhân. Ngươi xem, người bất nghĩa vẫn còn rất nhiều chưa bị giết hết, nhưng băng cự nhân thì thật sự không thấy một con nào. Nhìn vậy chắc hẳn là rất mạnh. Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, về sau ngươi ngàn vạn lần đừng quay người. Lữ Thụ sửng sốt một chút, vì sao? Ta sợ nước trong đầu ngươi văng ra, Lữ Tiểu Ngư mặt không đổi sắc nói. Đến từ Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lại một lần nữa, đúng vậy, một quả khí hải trái cây. Sau khi Lữ Thụ đưa cây thế giới đi, hắn hơi lo lắng liệu sau này mình có lấy được trái cây nữa không? Nhưng không, trái cây vẫn ra đều đặn, không sai một chút nào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đột nhiên, Lữ Thụ nhận được một thông báo, Nạp Lan Tước đã trở thành la thứ 10 của Thiên La Địa Võng, chính thức bổ nhiệm. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Thật ra, khi Nạp Lan Tước cùng Lý Nhất Tiếu đến châu Phi, hắn đã có dự cảm. Mối quan hệ giữa Nạp Lan Tước và gia tộc mình vẫn đang dần dần nhạt đi, ngược lại nàng lại tham gia vào công việc của Thiên La Địa Võng nhiều hơn một chút. Lần xử lý El Bennett, Nạp Lan Tước cũng lập công lớn, hơn nữa tài nguyên mà Bennett nắm giữ nàng cũng giao nộp toàn bộ cho Thiên La Địa Võng. Lúc đó Lữ Thụ đã cảm thấy Nạp Lan Tước có lẽ sẽ trở thành Thiên La. Lực chiến đấu như vậy bản thân Thiên La Địa Võng cũng cần, hơn nữa nàng cũng đã chứng minh được bản thân mình. Chỉ có một điều Lữ Thụ không ngờ tới, Nạp Lan Tước trở thành La thứ 10, không phải La thứ 9. Phải biết hiện tại vị trí La thứ 9 vẫn đang bỏ trống. Cái quái gì thế này? Gần như cùng lúc đó, toàn bộ Thiên La Địa Võng đều mơ hồ một chút. Không có La thứ 9, trực tiếp La thứ 10. Có người biết đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng phần lớn mọi người đều không rõ tình hình. Lữ Thụ cười bất đắc dĩ. Cái cảm giác này thật kỳ lạ. Tuy nhiên, cả Lý Nhất Tiếu và hắn đều trở thành Thiên La, cảm giác này càng kỳ quái hơn. Trên diễn đàn của quỹ, đã xuất hiện tranh cãi về việc động vật đang biến dị hàng loạt. Có người nói sẽ không biến dị đến mức nào, linh sủng nhà mình không có gì cả, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Cũng có người nói mình tận mắt thấy một con hồ ly, trong rừng có ánh mắt rất giống người, đã khai mở linh trí. Cũng có người nói hai con husky nhà mình vậy mà lại nằm trên ban công tán tỉnh gái. Thậm chí có chuyên gia tự xưng đã đăng tải nghiên cứu phân tích trên diễn đàn của quỹ, cho rằng động vật biến dị sẽ không hình thành quy mô quá lớn. Hơn nữa chúng cũng sẽ không chủ động tấn công nhân loại. Lúc này, vụ nhện lưng đỏ, ở châu Úc biến một thị trấn nhỏ thành địa ngục vẫn còn đang bị phong tỏa thông tin, người bình thường trên toàn thế giới không biết rõ lắm. Lữ Thụ cười lạnh. Vị chuyên gia này không biết đã đi đến kết luận này bằng cách nào, nhưng hắn không tin. Trước đó còn có chuyên gia nói, con người chỉ cần thường xuyên dùng tiền, phiền não sẽ giảm đi 80%, EQ và đẳng cấp đều sẽ tăng lên. Lữ Thụ cảm thấy lời này không có gì sai. Nhưng tiền ở đâu ra, chuyên gia lại không nói. Ngày thứ hai, tất cả học sinh lớp đạo nguyên Lạc Thành đột nhiên nhận được thông báo, tập trung tại sân vận động trường ngoại ngữ Lạc Thành. Lữ Thụ biết, chắc chắn là để nói về việc thực vật biến dị. Khi hắn đến sân vận động, người đã gần như đến đủ cả rồi. Người đang nói chuyện chính là Trung Ngọc Đường với cánh tay vẫn còn bó bột. Khi Trung Ngọc Đường nhìn thấy Lữ Thụ ở phía cuối đám đông, mí mắt đột nhiên giật giật, sau đó liền thấy Lữ Tiểu Ngư bên cạnh Lữ Thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến từ Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị, cộng 555. Lý Nhất Tiếu đi đến bên cạnh Lữ Thụ, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Anh em, một ngày 50 đồng đã đủ thảm rồi, ngươi cố ý phải không? Lữ Thụ cảm khái nói, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải người nói muốn mời ta ăn cơm cuối cùng, lại dám giả say trốn đơn a. Đến từ Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Mục đích của Thiên La Địa Võng, Gọi mọi người đến hôm nay là để nói về việc động vật dị biến. Học sinh lớp đạo nguyên hiện tại không cần đánh giá điểm, cũng không cần điền nguyện vọng. Mọi người sau khi trở về từ di tích Lâu Lan đều đã nghỉ ngơi rất lâu. Trung Ngọc Đường giải tán nhân viên và phân bổ cho từng đội của Thiên La Địa Võng, theo cấp độ sức mạnh, mục đích là tăng cường lực lượng tuần tra hàng ngày của Thiên La Địa Võng. Hiện tại động vật biến dị ngày càng nhiều, không tăng cường lực lượng là không được rồi. Lúc này đột nhiên có thêm hơn 1.000 tân binh mới, vẫn là rất mạnh. Hơn nữa, ngay cả học sinh lớp đạo nguyên chỉ có cấp độ S, đối phó với sinh vật biến dị giai đoạn hiện tại cũng dư sức, dù sao những sinh vật biến dị được phát hiện hiện tại nhiều nhất, cũng chỉ nhanh đến cấp độ S mà thôi. Một đám sinh vật thậm chí còn chưa đạt đến cấp độ S, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Khi Trung Ngọc Đường kết thúc sắp xếp và tìm đến Lữ Thụ hỏi hắn. Trung Ngọc Đường nhìn Lữ Tiểu Ngư bên cạnh Lữ Thụ có chút không tự nhiên, hắn không sắp xếp phân đội cho Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, mà hy vọng họ có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. Hiện tại vấn đề không phải là những sinh vật đã được phát hiện này, Trung Ngọc Đường suy nghĩ một chút nói, những sinh vật này sau khi biến dị không chỉ nâng cao sức mạnh, còn có linh trí. Ngươi có nghĩ đến việc nếu linh trí được khai mở cực cao, chúng sẽ né tránh và bắt đầu chậm rãi phát triển sức mạnh của mình không? Khả năng sinh sản của động vật quá đáng sợ, mạnh hơn con người rất nhiều. Lữ Thụ kinh ngạc một chút, hắn chợt nhớ đến con thằn lằn khổng lồ ăn thịt người bên ngoài Lâu Lan. Không phải nó đã nhẫn nhịn bấy lâu nay để nuôi dưỡng ra nhiều quái vật như vậy sao? Nói đến bây giờ, Lữ Thụ vẫn chưa nghĩ ra làm sao con hàng đó lại sinh sản, ra nhiều thằn lằn khổng lồ ăn thịt người như vậy, chẳng phải đều bị phong ấn trên mặt đất rồi sao? Lúc này điện thoại của Trung Ngọc Đường reo. Trung Ngọc Đường nghe hơn 20 giây rồi cúp máy, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Trung Ngọc Đường nói, dưới một tòa cao ốc trung tâm thành phố phát hiện tổ kiến, cả tòa nhà đã xuất hiện tình trạng sắp sụp đổ, cũng may phát hiện sớm. Lữ Thụ quay đầu nhìn những tòa nhà cao tầng trong thành lạc. Khu rừng thép này đã không còn an toàn như tưởng tượng. Có bao nhiêu người đang sống thảnh thơi trên những tòa nhà cao tầng. Đứng bên cửa sổ kính ngắm cảnh thành phố thật là một việc vô cùng dễ chịu. Nhưng một ngày nào đó, khi mọi người phát hiện ra rằng, tòa nhà cao tầng này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào do sự tấn công của các sinh linh biến dị, họ sẽ cảm thấy hoảng sợ bởi vì không có chỗ nào để trốn. Lúc này, sự đáng sợ của những sinh linh biến dị không nằm ở sức sát thương mà chúng gây ra, mà là chúng đang dần phá vỡ trật tự ban đầu của loài người. Phá vỡ cơ sở hạ tầng, phá vỡ hệ số an toàn, phá vỡ cách sống, có lẽ còn rất nhiều nữa. Ban đầu, sự phục hồi linh khí không liên quan nhiều đến người bình thường. Vì vậy, dù là chủ đề nóng, cuộc sống và công việc của mọi người vẫn diễn ra bình thường. Họ đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tan sở uống chút rượu, ăn vài xiên nướng, dường như không có nhiều thay đổi. Nhưng bây giờ, mọi thứ dần khác đi, nguy hiểm đang cận kề, Lữ Thụ vẫn không cảm nhận quá nhiều. Điều hắn có thể làm bây giờ là, giúp Tiểu Hùng Hứa nhanh chóng nâng cao thực lực của thử triều, không phải thực lực cá thể, mà là tăng số lượng quần thể cấp F, cố gắng đạt khoảng 500 con. Sau khi ăn 2 quả tẩy tủy, Tiểu Hùng Hứa cũng một lần nữa phá vỡ gông cùm tiến hóa. Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện năng lượng dao động trên người Tiểu Hùng Hứa đã gần đạt đến cảnh giới cấp B. Chỉ cần tiếp tục tiến hóa, e rằng cấp B cũng không phải việc khó gì. Lữ Thụ kinh ngạc trước tốc độ tiến hóa của các sinh linh. Tuy không có nhiều thủ đoạn như loài người, nhưng cường độ cơ thể của chúng thậm chí còn vượt qua những người thức tỉnh hệ lực lượng. Có thực sự có sinh linh nào đó đang tích lũy sức mạnh trong bóng tối không? Lữ Thụ trầm mặc. Lữ Thụ muốn xin U Minh Vũ tài liệu về tất cả các sinh linh dị biến đang bị giam giữ để xem. Kết quả U Minh Vũ nói, chỉ cung cấp cho người có quyền hạn Thiên La xem xét. Hiện tại vị trí Thiên La thứ 9 tuy bỏ trống, nhưng Lữ Thụ cũng không phải Thiên La thứ 9 thật sự. Lữ Thụ nhắn tin cho U Minh Vũ, ta đã đổ máu vì Thiên La địa võng. Chỉ cung cấp cho người có quyền hạn Thiên La xem xét. Ta ở châu Âu. Chỉ cung cấp cho người có quyền hạn Thiên La xem xét. A, Nhiếp Đình. A, U Minh Vũ. Tiểu Cá, Đại Miêu và Bì Bì chứ sẽ không làm phản chứ? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Hắn rất chắc chắn về Tiểu Hùng Hứa, nhưng không chắc chắn về Đại Miêu và Bì Bì chứ? Lữ Tiểu Ngư nhỏ vung tay lên, tất cả cục diện đều nằm trong lòng bàn tay. Tại sao khi ngươi nói như vậy, ta đều cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra? Lần trước ngươi nói như vậy, thực sự là ở khu di tích đảo. Ngươi đã phá hủy toàn bộ cung điện của người ta và còn khiến cả thành phố đánh nhau. Lữ Thụ cảm khái nói. Lần trước Lữ Tiểu Ngư nói câu này là khi nào nhỉ? Lữ Tiểu Ngư cắt ngang lời hắn, ngươi nhớ nhầm rồi, trí nhớ không tốt. Lữ Thụ không vui, trí nhớ của ta tốt lắm, ngươi quên ngươi là gay rồi, Lữ Tiểu Ngư nói. Lữ Thụ kinh hãi, ta vốn không phải. Ngươi thấy chưa, ngươi quên rồi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ, cộng 666. Lữ Thụ suy nghĩ hồi lâu. A, lừa giá trị cảm xúc tiêu cực này thật dễ dàng. Hắn nhắn tin cho U Minh Vũ, trí nhớ của ngươi không tốt. U Minh Vũ trả lời, trí nhớ của ta sao lại không tốt? Ngươi quên ngươi là gay rồi, Lữ Thụ cười khúc khích nhắn tin, ta chưa. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ, cộng 666. Ha ha, lúc đó mặt Lữ Thụ liền đen lại. Chuyện này do tiểu cá gây ra, giá trị cảm xúc tiêu cực trực tiếp tính lên người Lữ Tiểu Ngư. Bên kia U Minh Vũ vẫn còn hơi khó hiểu. Sao nửa đêm lại đột nhiên nói chuyện này? Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng ầm ầm, dường như có quái vật khổng lồ nào đó sắp đổ sụp. Tiếng gỗ, sắt thép vỡ nát vang vọng khắp thành lạc. Màn đêm đột nhiên bị tiếng động này xé toạc, cả thành phố đều ồn ào. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hùng Hứa nhảy lên nóc nhà trệt, liền nhìn thấy phía tây đèn đuốc sáng rực, một tòa nhà cao tầng cũ kỹ 14 tầng đang nghiêng điên cuồng. Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi nhà, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, giống như tai nạn đột nhiên xảy ra ngay bên cạnh mình, có chút bối rối. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đồng thời xông ra ngoài. Hai người bay vọt trên nóc nhà như đi trên đất bằng. Lữ Thụ nói, cứu người trước, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Lữ Tiểu Ngư gật đầu đồng ý. Bóng khói màu mực của Anthony chui ra từ cơ thể nàng, lặn xuống lòng đất. Trong tình huống này, những người thức tỉnh hệ thổ chắc chắn mạnh hơn trong việc cứu người. Nhanh, nhanh hơn nữa. Lữ Thụ nói xong với Lữ Tiểu Ngư, đột nhiên tăng tốc. Cư dân trong khu gia đình đều nhìn thấy hai người này, nhảy lên nóc nhà chạy về phía hiện trường. Tốc độ sụp đổ của tòa nhà cao tầng chậm rãi, bởi vì cốt thép bên trong dường như vẫn chưa bị phá hủy. Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần hắn và Lữ Tiểu Ngư đủ nhanh, nhất định có thể cứu được một nhóm người. Khi Lữ Thụ đến hiện trường, lớp bụi lớn do tòa nhà cao tầng sụp đổ bốc lên khiến người ta không thể nhìn rõ có bao nhiêu người bị thương vong. Bụi mù như lũ quét tràn vào từng con hẻm. Ngay cả những người không bị ảnh hưởng, chỉ nhìn từ xa cũng bị phủ một lớp bụi. Đột nhiên, đám bụi mù đó đều ngoan ngoãn chìm xuống mặt đất. Lữ Tiểu Ngư đã ra tay khống chế trận địa. Xa hóa. Lữ Thụ hô. Lữ Tiểu Ngư gật đầu. Vào khoảnh khắc tòa nhà 14 tầng sắp sụp đổ, nàng dứt khoát ra tay. Xi măng và gạch đá cứng rắn của tòa nhà được Anthony điều khiển, trong nháy mắt biến thành cát lỏng, trôi xuống. Xe cộ và người bị vùi lấp dưới lớp cát đều được lớp cát đẩy ra. Dưới lớp cát này giống như có vô số bàn tay to, nắm lấy những người dường như đang chết đuối trong lớp cát, nâng họ lên khỏi mặt nước. Không thể không nói, xa hóa là phương pháp hữu hiệu nhất lúc này. Lữ Thụ dù mạnh đến đâu cũng không thể đẩy tòa nhà nghiêng trở lại như siêu nhân. Hắn vẫn chưa mạnh đến mức đó. E rằng ngay cả Lý Huyền Nhất hoặc Nhiếp Đình đến cũng không được. Đây là khối lượng mấy nghìn tấn, thậm chí hơn 10.000 tấn. So với gạch đá cứng rắn, mức độ tổn thương của cát chắc chắn ít hơn nhiều. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư chỉ có thể cố gắng hết sức. Xe cứu thương đã đến, nhanh chóng đưa những người bị thương đi. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn con đường này. Nó trông giống như vừa trải qua một thảm họa. Tiếng khóc, tiếng la hét vang lên. May mắn thay, vẫn còn những người biết đau đớn, có lẽ vẫn có thể cứu được. Một số người bị đè dưới cốt thép, hắn và Lữ Tiểu Ngư thậm chí không kịp cứu. Những người đó đã mãi mãi rời xa thế giới này rồi. Trung Ngọc Đường, Lý Nhất Tiếu, U Minh Vũ, Nạp Lan Tước lúc này mới dẫn người chạy đến. Thành viên của Thiên La Địa Võng nhanh chóng kiểm tra địa điểm ban đầu. Không lâu sau, có người cầm hai chiếc bình trong suốt đến, nói với vẻ nặng nề, là mối. Mối trong bình đã tiến hóa thành màu nâu đen, thậm chí còn mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Vòi hút mở ra, trông dữ tợn vô cùng. Mối chúa đâu? Lữ Thụ hỏi, không tìm thấy mối chúa, thành viên Thiên La Địa Võng đó nói, chúng tôi nghi ngờ. Chúng đã tiến hóa đến mức vượt ra ngoài tính xã hội của cá thể, không còn bị mối chúa ràng buộc nữa. Mối bản thân đã có thuộc tính được cái, chỉ là có mối chúa ở đó, chúng không giao phối. Nhưng có thể những cá thể mạnh mẽ đã vượt qua sự kiểm soát của mối chúa, trở thành mối đặc biệt, thậm chí có thể tự sinh sôi. Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu nhìn nhau, không chỉ con người đang phá vỡ quy tắc ban đầu, ngay cả những sinh linh này cũng vậy. Cân bằng tự nhiên sắp bị phá vỡ. Tất cả mọi người sẽ đón nhận một trật tự loài mới. Đây mới là thời đại mới. Đặc thù của con mối vật thí nghiệm đã được mang đi, Thiên La Địa Võng sẽ dành hết thời gian nghiên cứu mọi biến đổi đã xảy ra. Thông thường, khi con mối siêu thoát khỏi quy tắc quần thể, những cá thể hùng mạnh sẽ kết thành quần thể mới, đồng thời sinh ra thế hệ sau xuất sắc hơn. Vậy còn bao nhiêu loài vật khác cũng đang biến đổi như vậy, hoặc đã biến đổi hoàn chỉnh? Lữ Thụ đột nhiên hỏi Trung Ngọc Đường, người nói thật cho ta biết, có phải còn có chuyện gì không? Không có gì cả, Trung Ngọc Đường nói. Biểu cảm của lão tiểu tử ngươi vẫn rất bình tĩnh, mau nói thật đi, Lữ Thụ thiếu kiên nhẫn nói. Hắn luôn cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó mà mình không biết. Trung Ngọc Đường và Lý Nhất Tiếu ngay từ đầu đã xem sinh linh biến dị như kẻ địch lớn, nhưng nếu chỉ là loài vật cấp ép tiến hóa, thì dựa vào đâu để đỉnh phong cấp C và đỉnh phong cấp B lại lo lắng đến vậy? Giống như Lữ Thụ bây giờ, theo hắn thấy những con mối này tuy sẽ phá hoại cơ sở hạ tầng, nhưng chỉ cần điều động giác tỉnh giả hệ thổ sàng lọc từ dưới lòng đất, tuy hơi mệt và phương pháp có phần vụng về, nhưng vẫn có thể loại bỏ hiểm họa tiềm ẩn. Tuy nhiên, sự lo lắng của Lý Nhất Tiếu và Trung Ngọc Đường rõ ràng không chỉ có vậy. Nạp Lan Tước nghĩ nghĩ nói, thật ra cũng nên nói cho ngươi biết, đây vẫn luôn là bí mật. U Minh Vũ và Trung Ngọc Đường quả thực biết không nhiều, cấp bậc của họ không đủ. Nhưng bây giờ nói rồi cũng không sao, ở đây đều là người một nhà. Nói xong, Nạp Lan Tước nhìn Lữ Tiểu Ngư một cái. Lữ Thụ không vui, Lữ Tiểu Ngư cũng là người một nhà nha. Lý Nhất Tiếu ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, Tiểu Ngư rất ngoan và tốt bụng, ngươi cứ nói thẳng đi. Lữ Tiểu Ngư cũng gật đầu, trông thật đáng yêu. Sự biến đổi ở trường Bạch Sơn, thực ra gia tộc Nạp Lan chúng ta đã chú ý từ lâu rồi, chỉ là Nhiếp Thiên La vẫn luôn phong tỏa tin tức. Có một khu vực vẫn luôn được phong tỏa bằng đao trận. Trước đây, Nhiếp Thiên La dùng đao không phải Tân Đình, vũ khí trước đây của hắn vẫn lưu lại ở khu vực đó giống như đang bảo vệ thứ gì đó. Gia tộc Nạp Lan chúng ta cũng không thể tiếp cận, mãi đến khi ta nhậm chức Thiên La mới biết, hóa ra sự biến đổi của thực vật ở đó đã bắt đầu từ sớm, thậm chí đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lữ Thụ sửng sốt, không thể tưởng tượng. Rốt cuộc đã tiến hóa đến mức độ nào rồi? Tiến hóa đến mức ngay cả Thiên La cũng không có quyền hạn tìm hiểu, Nạp Lan Tước bình tĩnh nói. Lữ Thụ ngạc nhiên nhìn Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu gật đầu, quả thực chúng ta cũng không có quyền hạn xem xét, phòng chừng chỉ có Nhất Đình và Thạch Học Tấn, biết rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chuyện này không cần thảo luận thêm nữa, Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói, vấn đề lớn nhất chúng ta đang đối mặt thực ra là đến từ côn trùng, hoặc nói, đến từ những quần thể có số lượng khổng lồ. Nếu như loài vật chỉ có sức mạnh cá thể cường đại thì còn dễ nói, chúng ta bây giờ có Thiên La là lực lượng chiến đấu cao cấp, không đến mức không làm gì được một sinh vật. Dù sao nhân loại chúng ta đã đi trước một bước rồi. Côn trùng thì khác, số lượng khổng lồ hơn nữa chúng ta sống chung với chúng ở khắp mọi nơi. Mùa hè đã đến rồi, nếu muỗi cũng biến dị thì đến lúc đó sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, chúng ta muốn bảo vệ người bình thường, Trung Ngọc Đường nói. Lữ Thụ gật đầu đồng ý, giống như những loài biến dị như heo rừng, diệt rồi là xong, căn bản không phiền phức. Nhưng lũ côn trùng không có tình cảm lại có số lượng khổng lồ, có thể trong nhà ai đó sẽ có một tổ kiến nửa đêm chui ra ăn thịt người. Vấn đề hiện tại là, ngươi diệt một tộc côn trùng, đối với toàn bộ loài vật cũng không có gì rung động. Chúng sẽ không đau lòng cũng sẽ không buồn bã. Lòng người có tình cảm, con mối không cần bảo vệ những bầy kiến chưa tiến hóa, nhưng người tu hành muốn bảo vệ người bình thường. Có người cần bảo vệ, sẽ có uy hiếp. Nếu không cần bảo vệ người bình thường, tùy tiện lôi ra một người tu hành cấp F cũng bình an vô sự, nhưng bọn họ không thể làm được đến mức độ này. Hơn nữa, chuyện ở trường Bạch Sơn đang nhắc nhở chúng ta, Nạp Lan Tước bỗng nhiên nói, những sinh linh khác cũng có thể thăng cấp đến độ cao của nhân loại, cần phải phòng bị. Lúc này, công việc cứu hộ tại hiện trường đã được triển khai đâu vào đấy. May mắn là tòa nhà cao tầng vào ban đêm không có nhiều người, đây là nơi làm việc. Lạc Thành là một nơi nhỏ, tình hình làm thêm giờ không quá căng thẳng, nên ban đêm trên tòa nhà cao tầng không có quá nhiều người. Cũng may là buổi tối. Lữ Thụ nặng nề nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, lưỡi kiếm song nhận của linh khí khôi phục đã giáng một đòn mạnh mẽ lên Lạc Thành, để lại một vết sẹo khổng lồ. Liệu có một ngày, nhân loại cũng cần xây lại thành lũy, tất cả mọi người phải cầm vũ khí lên, để phòng bị những sinh linh đáng sợ kia. Đây đã là vấn đề mà toàn nhân loại phải đối mặt rồi. Bất cứ ai cũng không thể trốn tránh. Lữ Thụ thở dài, cho dù cá thể cường đại, nếu nhân loại rơi xuống khỏi ngôi vị vương giả trong trật tự loài vật, cá thể về sau ở trong luật rừng này lại làm sao tồn tại độc lập? Cho dù vẫn có thể sống rất tốt. Vậy cũng quá cô độc rồi. Cái này không liên quan đến chính nghĩa. Không phải nói nhân loại thắng thì nhân loại đúng là chính nghĩa. Những sinh linh khác trong loài vật cũng không phải tà ác. Trận chiến tranh này bản thân chính là vì sự tồn vong của loài vật. Không có gì chính đáng hay không nghĩa, tà ác hay không tà ác. Có lẽ trong chuyện cổ tích có thể định nghĩa như vậy, nhưng thế giới của người trưởng thành thì không cần. Lữ Thụ đưa Tiểu Ngư về nhà, vừa vào cửa, Lữ Thụ đã nói, để Anthony đưa Tiểu Hung Hứa dò xét dưới lòng đất, trước hết phải thanh lý những sinh linh tiềm ẩn nguy hiểm dưới lòng đất đi. Lữ Tiểu Ngư cũng không do dự, lập tức thả Anthony ra, truy quét nội thành. Hiệu suất của giác tỉnh giả hệ thổ cấp B vẫn rất cao. Lữ Tiểu Ngư tính toán đại khái, khoảng 2 ngày là có thể quét xong. Lữ Thụ quay đầu lại nói với Tiểu Hung Hứa, đưa tiểu đệ của ngươi đi thanh lý tất cả chó hoang mèo hoang có tính tấn công, hơn nữa phải đảm bảo dưới lòng đất Lạc Thành không có đàn chuột mà ngươi không kiểm soát được. Đúng lúc này, chủ đề liên quan đến trật tự loài vật trên diễn đàn quỹ ngân sách đã bắt đầu sôi sục. Hầu hết tất cả các thành phố đều gặp phải vấn đề tương tự, Giác tỉnh giả hệ thổ ở nước ngoài thậm chí đã thành lập một công ty chuyên thu phí thanh lý côn trùng biến dị dưới lòng đất. Không thể không nói đám người này quả thực rất có đầu óc kinh tế. Trước đây đã có công ty chuyên giúp khách sạn thanh lý gián, bây giờ ngay cả công ty thanh lý sinh vật biến dị dưới lòng đất cũng có rồi. Tuy nhiên, tên của công ty này rất thú vị. Ban đầu bọn họ cảm thấy mình đều là người có năng lực, nên đặt tên là năng lực. Kết quả đăng ký xong mới phát hiện tên đầy đủ là công ty năng lực hữu hạn. Ban đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã hỏi rằng năng lực của ngươi hữu hạn còn tìm ngươi làm gì. Sau này mới phát hiện, hiệu suất của công ty do giác tỉnh giả hệ thổ này thành lập cực cao. Lữ thụ, tối nay chúng ta ăn gì? Người mau đi nấu cơm đi, Lữ tiểu ngư dục. Cá nhỏ này, Lữ thụ không để tâm câu nói đó. Hắn ngồi trên ghế sofa suy nghĩ rất lâu. Ngươi nói Trường Bạch Sơn rốt cuộc có gì mà Niếp Đình lại thần bí đến vậy? Chỉ cần có một bữa tối, Lữ tiểu ngư bình thản đáp. Đến từ Lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 166. Khi nấu cơm, Lữ thụ nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp, nơi có cái sân nhỏ của họ. Hắn bỗng nhiên sững sờ, cỏ này không phải hôm qua mới nhổ sao, hôm nay đã mọc cao đến mắt cá chân rồi. Nhanh quá đi mất, có gì lạ đâu, trước đây cà chua nhà mình hơn 2 tháng mới chín, giờ 1 tuần đã chín rồi. Mà nói thật, cà chua giờ ăn ngon hơn trước nhiều, Lữ tiểu ngư thuận miệng đáp lại. Gần đây ngươi phải trông chừng tiểu hung hứa cẩn thận. Cho dù bây giờ nó đi giết những con chó hoang, mèo hoang hung dữ, đám tiểu đệ của nó cũng không thể quá phô trương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, nhỡ mọi người phát hiện ta còn có chuột chiều, khéo Niếp Đình cũng phải đến bao vây tiêu diệt nó đấy, Lữ thụ nói. Lúc này cả thế giới đều đang lo lắng về chuyện sinh linh biến dị. Chưa nói đến thiên la địa võng có biết rõ tiểu hung hứa bị hắn và Lữ tiểu ngư khống chế hay không, chỉ riêng người bình thường đã không chịu nổi rồi. Lòng người đang hoang mang, ai thèm quan tâm ngươi là hung hứa tốt hay hung hứa xấu. Có tiềm ẩn nguy hiểm, tất cả đều nên chết đi là tốt nhất. Con người là động vật ưa lợi tránh hại. Ai lại muốn có một tai họa tiềm ẩn lớn như vậy bên cạnh mình? À, không đúng. Lữ thụ bỗng nghĩ ra một vấn đề. Hắn xào xong cà chua trứng gà liền lau tay, lấy điện thoại ra vào diễn đàn quỹ cơ. Lữ tiểu ngư cũng xúm lại, sao vậy? Hai người cùng nhìn vào điện thoại Lữ thụ. Lữ thụ lướt diễn đàn, thật ra, sinh vật nguy hiểm nhất trong thành phố không phải kiến, chó hoang, mà phải là chuột. Quả nhiên, Lữ thụ nhìn thấy mọi người đăng bài. Đến bây giờ, gần 1/3 bài viết đều đang nói về mối đe dọa của chuột. Có người nói chuột bỗng dưng bò ra gặm chân bàn, có người nói chuột trực tiếp vồ người, thậm chí có chuột ăn thịt mèo nhà, rất đáng sợ. Có người đăng ảnh chụp. Con chuột trong ảnh vất vả lắm mới bị đánh chết, to gần bằng con thỏ, sau khi chết chảy ra một vũng máu lớn. Mối còn có phân bố khu vực, có nơi không. Nhưng chuột thì khác. Thành phố nào mà không có chuột, có vài người hỏi trong diễn đàn quý cơ, thế giới này có thể nào giống tận thế, xuất hiện vô số sinh vật biến dị tấn công loài người không? Tất cả sinh vật đều đến tấn công loài người, hiện tại không phải như vậy sao? Loại ngôn luận này được vô số người ủng hộ, vì tất cả mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm. Tuy nhiên, Lữ thụ cảm thấy chuyện này ít nhất hiện giai đoạn sẽ không xảy ra. Các loài vật đều có thiên tính. Hiện tại, trật tự của đa số loài vật vẫn chưa thể đột phá thiên tính của chúng. Đêm nay mối tuy đột phá quy tắc xã hội vốn có, nhưng chúng không tấn công con người, mà xây dựng tổ lớn hơn, gặm nhấm kiến trúc. Ví dụ như một con trâu vốn ăn cỏ, sau khi biến dị nó sẽ không đột nhiên ăn thịt người, mà cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của con người. Chúng sẽ bản năng chạy về nơi linh khí dày đặc, vì đó là nguồn gốc tiến hóa của chúng. Chứ không nhất thiết phải ăn thịt người như trong tận thế. Ăn thịt người cũng không giúp tiến hóa. Trí tuệ của những sinh linh này vẫn chưa được khai mở quá cao, thậm chí còn chưa đủ tư cách cung cấp phụ diện tâm tình đáng giá cho Lữ thụ. Nhưng chuột thì khác. Chuột là động vật ăn tạp, nó ăn thịt, nên chuột tai rất đáng sợ. Không ngờ vô tình giải quyết được một mầm họa lớn. Lữ thụ vỗ trán, trước đó cho tiểu hung hứa tiêu diệt những con chuột không nghe lời. Bây giờ toàn bộ vương quốc chuột dưới lòng đất đều thuộc về nó. Nên nơi khác đều xảy ra chuột tai, riêng Lạc Thành lại bình yên vô sự. Chỉ cần nhìn vào bài đăng trên diễn đàn quý cơ là, có thể thấy chuột tai rất nghiêm trọng. Ngay cả nhân viên thiên la địa võng ở nơi khác cũng đang cố gắng diệt chuột. Nhưng Lạc Thành thì khác, chuột chiều ở Lạc Thành còn giúp loài người giải trừ mối họa tiềm ẩn đây. Lạc Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người chắc chắn sẽ bàn tán đủ kiểu. Họ cũng sẽ xem diễn đàn quý cơ. Kết quả là có người thắc mắc, chuột đáng sợ đến thế sao? Nơi khác có người bị chuột cắn chết, đây là nói phét đi. Sao chúng tôi không thấy? Bên cạnh có người phụ họa, chắc chắn là nói linh tinh, bịa chuyện. Tôi hôm nay chạy nhiều nơi lắm, căn bản không có chuyện chuột tai như vậy. Bạn xem vòng bạn bè, nếu có chuột cắn người, đã sớm tràn lan trên vòng bạn bè rồi. Đúng vậy, có người khinh thường cười nói, người trên mạng chỉ thích nói linh tinh, bịa chuyện. Nhưng lần này, thật sự không phải bịa chuyện. Khi nơi khác đều đang gặp nạn chuột tai, Lạc Thành lại bình yên vô sự. Toàn bộ vương quốc dưới lòng đất của Lạc Thành, ngay cả côn trùng cũng đang bị đàn chuột không ngừng tiêu diệt. Một số loại côn trùng này có tính tấn công, thậm chí khiến đám tiểu đệ của Tiểu Hung Hứa bắt đầu giảm quân số. Tuy nhiên, vì Lữ Thụ đã sớm phân phối quả tẩy tủy cho Tiểu Hung Hứa, hiện tại hơn 300 con chuột cấp F dẫn đầu đàn chuột đã bắt đầu cường hóa. Đơn giản là đối mặt với bất kỳ loài vật, dưới lòng đất nào cũng có thể nhanh chóng tạo thành cục diện nghiền ép. Đây gọi là đi trước một bước, lợi thế hơn một bước. Bản thân là quần thể nguy hiểm nhất, sau khi được kiểm soát lại càng trở nên đáng sợ hơn. Toàn bộ vương quốc dưới lòng đất đều đã nằm trong tay Tiểu Hung Hứa. Chỉ là điều Lữ Thụ không ngờ là, tuy rằng như vậy giải quyết được mối họa tiềm ẩn lớn hơn, nhưng một bộ phận côn trùng cũng bị chuột chiều ép buộc lên mặt đất. Côn trùng cũng muốn sinh tồn. Về lâu dài, làm như vậy chắc chắn là không có gì đáng ngại. Dù sao, những loại côn trùng đó ẩn náu trong hệ thống nước thải dưới lòng đất sinh sôi nảy nở, tương lai chắc chắn sẽ gây ra tai họa lớn. Nhưng bây giờ lại bị hành động quét ngang lòng đất của chuột chiều gây ra một chút xáo trộn nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Hung Hứa dẫn theo đám tiểu đệ quét ngang mọi thứ trong hệ thống nước thải dưới lòng đất. Sau khi giải quyết xong đám chó hoang trên mặt đất, nó bắt đầu chuyên tâm dọn dẹp dưới lòng đất. Chuột chiều đi qua, không còn một tấc cỏ. Tiểu Hung Hứa oai phong lẫm liệt cưỡi trên lưng một con chuột nâu khổng lồ, sau lưng còn đeo chiếc cặp sách nhỏ của mình, trông hơi buồn cười. Tuy nhiên, Tiểu Hung Hứa không để ý đến những chi tiết này. Nó trở về muốn tranh công với Lữ Thụ. Miếng vàng này của nó cuối cùng cũng tiêu hết rồi. Trong nhà có hai vị đại ma vương thật sự áp lực quá lớn. Cả nước cũng không có mấy nhân vật lợi hại như vậy, nhà mình lại có hai, thường ngày có đánh nhau hay thăm dò di tích gì đều không mang theo nó, chê thực lực chiến đấu ít ỏi của nó. Tất cả những việc lặt vặt như rửa bát đều là do nó làm. Cuộc đời chuột mỹ lệ này của nó, từ di tích đến thế giới này, bắt đầu đã là cấp độ khó địa ngục rồi, trải nghiệm trò chơi tệ quá. Nhưng lần này thì khác. Khi thành phố xuất hiện diện tích lớn tai biến, Tiểu Hung Hứa nó mới là người phát huy tác dụng tốt nhất. Đơn giản là giá trị bản thân được thể hiện, cảm giác vinh dự mạnh mẽ. Thực ra, Tiểu Hung Hứa đã sớm coi cái sân nhỏ đó là nhà rồi. Người trong sân, chính là người nhà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.